Truyện cổ tích Việt Nam. Chiếc gương phép màu. Ngày xưa, trên đường phố đẹp đẽ của Renada, lại có một thông tin lan truyền. Ngô, ngồi buồn quá đi nè. Một chàng trai khôi ngô mà không đeo nhẫn cưới. Ôi chúa tôi, ông ấy sẽ không bao giờ lấy vợ. Phụ nữ ở Renada này không xứng sao? Đúng không chàng? Ông ấy sẽ cô độc suốt đời sao? Không, đừng nói chuyện đáng sợ đó chứ. Vì ngài xứng đáng có bạn đời, còn ta có hoàng hậu. Hãy cầu nguyện cho đức vua đáng mến của chúng ta, để cho vị ái thê xinh đẹp của ngài xuất hiện. Ơi, đức vua của chúng ta là người độ lượng, chắc chắn là ngài đang chờ người phụ nữ của mình. Nhưng mà ai là người phụ nữ phù hợp với đức vua đây? Đó quả thật là câu hỏi làm buồn lòng mọi người ở Grenada. Thưa bệ hạ, người phụ nữ nào cũng thiệt may mắn khi có ngài là chú rể. Ta không muốn một người phụ nữ may mắn. Người phụ nữ mà ta thành thân sẽ là hoàng hậu của Renada này. Nàng phải có cá tính mạnh mẽ. Nàng phải có đủ tình yêu cho bản thân nàng và cả vương quốc của ta nữa. Nàng phải thật rộng lượng và tử tế. Nhưng thưa bệ hạ, làm sao ta biết liệu người phụ nữ đó có đủ những phẩm chất đó đây? Vấn đề là ở chỗ đó. Ta sẽ chỉ thành thân với người phụ nữ có trái tim không tì vết. Vậy ta coi sổ khám bệnh của cô ta là được rồi. Cái gì? Yunkan à? Ý ta không phải là những vết thương. Ý ta là nàng phải có một trái tim trong sáng. Dĩ nhiên là thần hiểu rồi ạ. Hẳn là sẽ cần chút phép màu để trợ giúp ta đó. Quả tình là đức vua đang lo âu. Hẳn là sẽ cần chút phép màu để trợ giúp ta đó. Ông đã quyết định rồi, cho mời tay thợ cạo thân tín tên Emilio tới cung điện ngày hôm sau. Emilio, ta cần ngươi giúp đỡ. Hả? Nói ta nghe Emilio, một vương quốc sẽ ra sao nếu không có hoàng hậu? Sao lại hỏi câu đó vậy, thưa quý cô? À, sao lại không chứ? Đức vua chẳng có vẻ gì là đang lựa ái thê cho ngài cả. À phải, việc lựa chọn ái thê của ngài sắp thành rắc rối đối với ta rồi. Ý anh là sao? Qua hàng năm cùng chờ đợi, đức vua cuối cùng đã quyết định sử dụng chiếc gương phép màu rồi. Chiếc gương phép màu hả? Phải, ông thấy đó, ta có một chiếc gương phép màu mà ta tìm được trong hang nhiều năm trước. Chỉ đức vua biết về nó, vì nó mà ngài tin cậy ta những năm qua. Giờ ngài muốn ta dùng nó để giúp ngài tìm ra một nàng dâu hoàn hảo. Nó sẽ hiện ra ai là nàng dâu và cô ta giờ đang ở đâu vậy? Nó hiện ra tương lai hay sao? Không, không phải việc đó. Việc nó làm là hiện ra bản tính của người đang nhìn vào nó. Nếu cô không có một trái tim trong sáng, thì ngay khi cô nhìn vào chiếc gương, khuôn mặt cô sẽ hiện những đốm. Đức vua đã quyết sẽ thành thân với cô gái hoàn hảo. Người bà duy nhất nhìn vào chiếc gương mà không xuất hiện đốm nào trên mặt. Vậy thì chỉ có con nhà giàu và gia giáo được thử, phải không? Không có tiêu chí việc ai được phép nhìn vào chiếc gương hết. Điều duy nhất đó là người phụ nữ đó chỉ cần nhìn vào chiếc gương mà thôi, vậy là đủ rồi. Tin tức lan đi như cháy rừng. Hàng ngày, quý cô quý bà thường tụ tập bên ngoài tiệm cắt tóc, chỉ để coi người nào dám trông vào chiếc gương có phép. Ngày qua ngày vậy mà chẳng ai dám vô cả. Phụ nữ bắt đầu để tóc ngày càng dài, chỉ để tránh vô tiệm cắt tóc. những ông bố ở Grenada lại không vui vì những đứa con gái của mình. Fiona, sao con không thử chứ? Rồi trên khuôn mặt xinh xắn của con sẽ đầy những đốm. Chẳng ai làm được, ba à. Vậy là con không nghĩ mình có một trái tim trong sáng sao? À, không. Ý con là có. Mà ý con là... Ôi, ba ơi. Thực ra con đã quyết không bao giờ thành thân hết. Cái gì? Dạ phải. Con sẽ sống với ba suốt phần đời còn lại của con. Ôi, con yêu ba rất nhiều. Đáng ngạc nhiên là Fiona lại không phải người duy nhất đột nhiên thề thốt không bao giờ thành thân. Phụ nữ ở Grenada thà ở vậy cả cuộc đời họ còn hơn là tham gia thử để thành thân với đức vua. Một vài phụ nữ thực tế còn quá sợ đến nỗi họ không trông vào những cái gương thường nữa. Nỗi sợ những đốm trên khuôn mặt không dừng lại. Có tin có một vài người còn không dùng thìa nữa vì thậm chí sợ vô tình thấy ảnh phản chiếu của mình. Ôi, mình thà ăn uống bằng tay vậy. Nhưng mà thưa cô, đây là món mì ạ. Ôi, ai mà thèm quan tâm chứ. Ta thích ăn mì bằng tay, coi ta nè. Vì không có phụ nữ đi vô tiệm cắt tóc nên giờ ông ta chỉ có thể cắt tóc cho đàn ông. Nói tôi nghe coi, không có người phụ nữ nào dám nhìn vào chiếc gương hết sao? Không có, thưa ngài. À, thiệt là kinh khủng. Ta có nên không cưới không nhỉ? Sao? Sao ông lại không cưới chứ? À, cả ta cũng muốn thành thân với một cô gái hoàn hảo. À, thật là tồi tệ. Những chỉ tiêu đó khó kiếm quá hay sao? Ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một cô dâu hả? À, thưa bệ hạ, chỉ có một người mà thần biết. Cô ấy chắc chắn sẽ không xấu hổ khi nhìn vào chiếc gương phép thuật đâu. Nhưng cô ấy là... là... là ai? Nói ta nghe. Là cô gái chăn cừu ạ. À? Emilio, người mất trí rồi. Một cô gái chăn cừu sẽ là hoàng hậu của Granada sao? Sao ngươi dám chứ? Tại sao một cô gái chăn cừu lại không được làm hoàng hậu? Nếu cô gái đó có hội đủ những phẩm chất phù hợp làm hoàng hậu, thì xuất thân gia đình không được cản trở cô ấy. Hãy nhớ điều đó, Duncan. Những người đứng đầu thật sự thường xuất thân rất khiêm nhường đó. Emilio, đi kiếm rồi đưa cô ấy tới gặp ta ngay lập tức. Cái ngày mà cô gái chăn cừu được đưa tới cung điện là ngày được mong chờ nhất ở Grenada. Tin tức đã lan khắp và mọi người tụ tập đông đảo quanh cung điện. Những lời bàn tán và nghi ngờ nơi nơi. Không biết cô gái đó như thế nào? Tôi cũng đâu có biết đâu. Nghe nói là cô gái chăn cừu. Không biết cô gái đó như thế nào? Tôi cũng đâu có biết đâu. Cô gái chăn cừu bước vào dè dặt. Cô lo sợ khi thấy quá là nhiều người tề tụ trong cung điện. Xin đừng lo lắng, quý cô của ta. Nói ta nghe, nàng không ngại trông vào chiếc gương này có đúng không? Nàng có biết nó làm được những gì không? Nếu như nàng có từng mắc lỗi và không có một trái tim trong sáng, khuôn mặt của nàng sẽ hiện những đốm. Dạ thần hiểu thưa bệ hạ. Nhưng mà thần tin rằng đã là con người thì phải mắc lỗi thôi. Chúng ta đều mắc lỗi hết. Thần chắc rằng thần từng mắc nhiều lỗi và đưa ra những quyết định tệ. Nhưng thần đã học được từ sai lầm. Thần vẫn đang học hỏi và sẽ luôn như vậy. Thần không xấu hổ vì lỗi lầm của mình. Thần chấp nhận chúng. Chúng làm thần mạnh mẽ hơn. Nói vậy, cô gái chăn cừu cúi mình trước đức vua và bước tới trước cái gương. Khi mọi người hé mở mắt, cả cung điện trầm trồ. Đôi mắt xanh và làn da mịn của cô gái chăn cừu trông rõ là không tì vết trong gương. Cô gái bước đi qua gặp đức vua và thấy ngài đang chăm chú nhìn mình trìu mến. Granada đã thấy hoàng hậu của mình rồi. Granada đã tìm ra hoàng hậu của mình rồi. Cả cung điện vui sướng, nhưng lúc đó có một giọng nói vang lên. Chờ đã nào, thần đề nghị được nhìn vô chiếc gương ngay bây giờ. thần có thể minh chứng rằng nó chẳng có chút phép màu nào hết, toàn bộ là nói dốc. Nói sao thì phải làm vậy. Ta đã cho mọi người một cơ hội như nhau để trông vô chiếc gương, nhưng không một ai có đủ tự tin để làm hết. Giờ thì liệu chiếc gương có phép màu hay không là chuyện đã qua rồi. Lẽ ra các ngươi phải trông vô nó khi có cơ hội. Thưa bệ hạ, ngài nói đúng rồi. Nhân danh con gái tôi xin lỗi ngài. Thưa hoàng hậu, thần sẽ không quên những điều người nói. Chúng ta không được phép giấu đi lỗi lầm của mình. Ta phải thừa nhận và học hỏi từ chúng. Một khi tha thứ cho bản thân, ta có thể dễ dàng chấp nhận lỗi của người khác và tha thứ cho họ nữa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có trái tim trong sáng, và trái tim người thực sự là trong sáng nhất, thưa hoàng hậu. Granada thật vinh dự khi có người là hoàng hậu. Vị vua hạnh phúc vì tìm ra cô dâu hoàn hảo của mình. Lễ cưới của họ là một trong những buổi lễ huy hoàng nhất mà Granada từng chứng kiến. Người dân nhảy nhót reo ca vì tìm ra một vị hoàng hậu mạnh mẽ và độ lượng. Còn chiếc gương phép màu kia, chẳng ai được biết liệu nó thực sự có phép màu hay không. Bởi phép màu, màu nhiệm nhất nằm trong chính trái tim của chúng ta. Hết truyện.